Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 15, số mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lưu Phương từ lúc lập gia đình đến nay, bình thường không thiếu cùng bà tướng công cãi ầm ĩ, cùng nhà mẹ đẻ ca ca tẩu tẩu cãi ầm ĩ, cùng hàng xóm láng giềng cãi ầm ĩ, đã trải qua vô số chiến dịch. Cho nên nhất thời nghẹn lời. Sau đó nàng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tính, phóng ra. Chỉ để ý thấy thân hình mập mạp của nàng hướng đến trước mặt Giang Lăng vừa đứng. Vươn tay lên hướng mặt Giang Lăng mà tát. Số nha đầu, ngươi có nương sinh không có nương dạy, lão nương hôm nay sẽ đến giáo huấn ngươi một chút. Thời cổ đại đều lấy hiếu, trị thiên hạ, đường triều cũng không ngoại lệ. Tuy rằng Trương Lưu Phương có thừa nhận các nàng có quan hệ thân thích có hiềm nghi vũ nhục chị dâu, nhưng bất quá hai nàng cũng là ngang hàng, không đến nỗi làm nhục trưởng bối, cho nên Trương Lưu Phương tự giác không sợ. Mà hiện tại nàng muốn đánh Giang Lăng bạt tai cũng là trưởng bối giáo huấn vãn bối, theo lý phải làm. Nhưng kể từ đó, đã đem Giang Lăng bước đến góc tường. Nếu không liền ở đó tùy ý bị Trương Lưu Phương đánh, trước mặt mọi người chịu nhục còn phải ngậm bồ hòn. Nếu không liền phản kháng, chỉ cần nàng phản kháng một lần, thế thì Trương Lưu Phương bắt được kẻ dưới này, lấy tội danh ẩu đả trưởng bối làm cho hai sai dịch bắt nàng lên nha môn. Giang Lăng là loại người nào? Đời trước ở trung tâm quyền lực cho là nàng tuổi không lớn chưa vào quan trường, nhưng mưa dầm thấm đất cái thủ đoạn đấu đá gì mà nàng không biết. Trương Lưu Phương xuẩn phụ này có thể tính ra được cái gì? Nàng ngày đó bị đánh trúng, lúc này còn không sợ chết lại chủ động tiến lên khiêu khích kia chỉ có thể thuyết minh một điểm, nữ nhân này có âm mưu. Mà loại này liếc mắt một cái có thể nhìn ra, Giang Lăng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến minh bạch. Cho nên lúc Trương Lưu Phương dùng hết khí lực tát bạt tai, mong muốn tiếp xúc khuôn mặt phấn nộn của Giang Lăng, muốn được nghe tiếng. Phách khi tát nàng, nhưng không ngờ tay lại tát mạnh vào không khí, mà một chân không biết thế nào lại bị trật, thân thể khống chế không được nghiêng về bên trái, lảo đảo ngã một cái. Hoành, nằm trên mặt đất, cả một nhà đều nghe được tiếng trầm đục đó, tựa hồ cảm giác mặt đất đều run rẩy, tất cả mọi người không khỏi vì nàng mím mím miệng, yên tĩnh một lúc sau không nhịn được nữa cười rộ lên. Đầu năm nay có tiền đều không xem được diễn, nay không tiền mà vẫn có người diễn cho xem. Rất thú vị phải không nào? Xem Trương Lưu Phương quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, một nha hoàn hơi có dũng khí thấy bạn mình vẫn đang ngây dại nhìn xem, liền chạy nhanh đến lấy lòng, nâng chủ tử dậy. Cũng không nghĩ là tay nàng vừa đưa đến nách Trương Lưu Phương liền bị Trương Lưu Phương tát trả một bạt tai. Cái tát này chẳng những đem nha hoàn kia đánh cho hôn mê cũng đem người xem làm cho ngơ ngác. Diễn sướng kia vừa ra à, thế nào mà người một nhà lại đi đánh người một nhà nha. Kỳ thực nha hoàn cũng tốt, nhân dân đường triều xem diễn cũng tốt, nhưng lại không hiểu được tâm tình của đồng chí Trương Lưu Phương, không từng thông cảm cho hình tượng ngã gục trên đất của nàng. Phải biết rằng Trương Lưu Phương đồng chí từ nhiều năm trước tới nay là người không quen nhìn Lý Thanh Hà tao nhã, ung dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên có một động lực vĩ đại thôi thúc nàng phải vượt qua Lý Thanh Hà, tích cực yêu cầu tiến bộ, ăn mặc khí chất, phong phạm, đều chiếu theo tiêu chuẩn thật cao của quý phu nhân, bắt buộc bản thân phải thực hành nghiêm cẩn, ý đồ muốn áp chế khí chất của Lý Thanh Hà, khiến cho Giang Văn Họa kinh diễm cùng hối hận thắm thiết vì đã không chọn nàng. Tuy rằng tính cách nàng cường hãn, cũng thường theo người khác cãi nhau khóc lóc om sòm, nhưng dung nhan, dáng vẻ trên là công trình nàng nghiêm túc rèn luyện. Cho dù người nàng để ý là Giang Văn Họa đã chết cách đây một năm, nhưng chỉ cần Lý Thanh Hà còn sống một ngày, thì ý chí chiến đấu của nàng vẫn được khích lệ, sôi trào trong máu. Cho nên có thể nghĩ, lúc này ngay tại trong viện của Lý Thanh Hà trước mặt là Giang Lăng. Người kế thừa khí chất đẹp đẽ của Lý Thanh Hà còn có mấy chục nam nữ lão ấu đang thắm thiết nhìn nàng. Hình tượng quỳ rạp trên mặt đất làm cho đồng chí Trương Lưu Phương chịu biết bao nhiêu đã kích. Cảm giác xấu hổ hiện ra trong lòng nàng, cho nên nàng tình nguyện nằm sấp cũng không tình nguyện đứng lên. Vậy mà cố tình ở thời điểm này, một cái nha hoàn tự cho mình là thông minh cứng rắn đem người nàng nâng dậy, đem khuôn mặt béo bẩn của nàng đối diện đại chúng, người nha chẳng phải là muốn đi tìm chết sao? Nhưng Trương Lưu Phương đã quen với việc khóc nháo om sòm, năng lực điều chỉnh tâm lý cũng thuộc loại cường. Đánh nha hoàn kia cái bạt tai xong thì nàng cũng hết bực mình. Bây giờ ý chí chiến đấu lại sục sôi. Vừa rồi khi giao chiến, nàng cảm thấy mình té có chút kỳ quái. Nàng đứng vững vàng, thế nào lại có một bàn tay đem nàng đẩy ngã? Chẳng lẽ là số nha đầu kia giả quỳ, cho nên nàng rõ ràng đã sai lại càng sai, chờ mình lại ngồi trên đất lải nhải, vỗ đùi xuất ra vài giọt nước mắt, miệng thì kêu gào. Đánh người, chắt nữ đánh thím, vãn bối đánh trưởng bối. Không được, không vương pháp, ách, cả nhà đồng loạt không ai nói gì. Cặp qua vô lại, nhưng chưa thấy ai vô lại như vậy. Rõ ràng là bản thân đánh người khác không thấy, xoay lại nói người ta đánh mình. Thật là quá buồn cười. Hai vị sai dịch đại ca chạy nhanh đem nàng bắt lại đi. Nàng chẳng những nhục mạ ẩu đả trưởng bối còn vay tiền không trả. Trương Lưu Phương gào mấy lời trong cổ họng, chỉ thấy cả nhà nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ, đành phải đứng lên. Đem hai nha dịch đẩy ra bên ngoài. Từ trước đến nay dân không cùng quan đấu, nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần hai vị đại ca này đi ra, Giang Lăng chỉ có thể quỳ trên đất mà cầu xin tha thứ. Lúc này, Ngô Đại Gia và Giang Đào đã đến từ sớm, người trong thôn nghe tiếng gió cũng lục tục chạy tới xem náo nhiệt cho đến khi tiểu viện chật như nêm cối, trên tường viện cũng có người ngồi. Thôn này không lớn, người trong thôn đều biết rõ lẫn nhau. Chính là vừa rồi tiết mục trong sân biểu diễn quá hấp dẫn, nên không phát hiện trong sân có người xa lạ. Lúc này bị Trương Lưu Phương chỉ ra, hai gã sai dịch nhất thời bị bại lộ trước mặt mọi người. Hai gã nha dịch bị chỉ ra vẻ mặt chua xót, trong lòng là cái tư vị gì cũng nói không nên lời. Ca ca Trương Lưu Phương trong nha môn bất quá chỉ là người sao chép văn thư, bởi vì đồng lưu, bình thường quan hệ không sai. Cho nên chương trình nói có người mượn tiền muội muội hắn không trả cho hai người đi theo làm chỗ dựa cho nàng, bọn họ cũng đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ muội muội chương trình đến nơi này, nửa câu cũng không đề cập đến tiền nợ, một mặt còn trách móc vũ nhục người khác. Làm cho bọn họ đã hối hận khi đến đây. Không nghĩ tới nữ nhân này trước mặt mọi người hắc bạch điên đảo, làm cho bọn họ bắt người lung tung, thế này không phải muốn hại họ mất chén cơm sao? Phải biết rằng đây là năm Trinh Quán, lý thế dân trị vì thiên hạ chính trực cực kỳ thánh minh, tham quan ô lại cũng chưa bao nhiêu. Bọn họ ở trong nha môn kiêm ăn, nào dám lợi dụng trong tay chức quyền khi nhỏ, hiếp yếu. Lại nói chuyện này liên quan gì bọn họ à, muội muội của đồng nghiệp có đáng giá cho bọn họ biết pháp mà phạm pháp sao? Khụ, nữ nhân kia, ngươi đừng có loạn chỉ nói lung tung à, ta theo huynh đệ chính là đi ngang qua nơi này, tùy tiện nhìn xem náo nhiệt cũng không phải là sai dịch đại ca gì của ngươi. Trong đó có người lão thành chút nhanh chóng đem mặt nghiêm lại, chạy nhanh phủi sạch quan hệ cùng Trương Lưu Phương. Cái gì? Trương Lưu Phương ngây ngẩn cả người, chỉ vào sai dịch không dám tin hỏi. Người không phải là do ca ca ta hắn thỉnh, qua, lão bà này, mọi người đều nói chính là đi ngang qua. Người ở đây nhìn xem, hai vị đại thúc này một mặt chính khí, đâu có thể nào trợ trụ vi ngược đâu cùng một ruột với ngươi. Giang Lăng đánh gãy lời của nàng, một mặt vì hai người mà biện giải. Đoàn kết chính là sức mạnh, đoàn kết làm suy yếu lực lượng của địch nhân, lớn mạnh bản thân, đây là pháp bảo lớn nhất để đấu tranh giành thắng lợi. Hai vị nha dịch vừa nghe thấy lời này, nhất thời cảm thấy như gặp gỡ tri âm. Cùng một ruột chúng ta nghe không hiểu, nhưng một mặt chính khí a, đó là nói chúng ta. Chúng ta là người chính nghĩa, sao có thể chung nhóm với xuẩn phụ kia? Hai người lúc này khí đã lên đến ngực, trừng mắt nhìn Trương Lưu Phương đang dùng ngón tay chỉ về phía này. Trương Lưu Phương rốt cục cũng biết năm xưa bất lợi, hận mình xuất môn không xem hoàng lịch chọn lựa kỹ càng, đành phải buông tay đang chỉ xuống, từ trong lòng móc ra một tờ giấy, xoay người sang phòng Lý Thanh Hà đem chiêu cuối cùng xuất ra. Lý Thanh Hà, cho dù nữ nhi của ngươi nói xạo thế nào, đây là giấy vay nợ giấy trắng mực đen, ngươi cũng không xong. Chạy nhanh lấy tiền đến đây, không tiền thì chúng ta lên công đường gặp mặt, các vị đại bá, đại nương, thúc thúc thầm thầm, các vị hãy nhìn đến, đây là... Thầm thầm, nhà chúng ta, chấm, Giang Lăng quay đầu, nhìn các thôn dân cười đạm một tiếng. Trong đám người nhất thời vang lên một mảnh nghị luận, ở hiện đại nhân tình thân thích đạm mạc, còn cổ đại, nếu trong nhà nam nhân trụ cột qua đời, thúc bá thậm chí là đường thúc bá phải có nghĩa vụ giúp đỡ gia đình kia trong lúc khốn cùng, thất vọng, không nơi nương tựa. Giống Trương Lưu Phương như vậy, chẳng những không trợ giúp nâng đỡ, ngược lại còn có hành vi ép trả nợ, là muốn chịu dư luận xã hội khiển trách cùng thóa mạ. Nếu Giang Văn tự có nhậm chức quan, chỉ cần có người đưa lên một quyền hoạch tội này, thì hắn chỉ phải về nhà nằm. Chiếm được sự đồng tình của dư luận, Giang Lăng tiếp nhận từ tay Giang Đào 50 đồng mới mượn kia cất vào trong áo. Nàng đi đến bên người Trương Lưu Phương, giấy vay nợ của ngươi có thật hay không? Lấy ra cho ta nhìn xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghị luận thanh âm rất lớn, nhất là Vương Đại Nương, càng đem sự khó xử của Giang gia và việc Trương Lưu Phương ép trả nợ kể hết ra một lần cho cả nhà cùng nghe. Trương Lưu Phương ra thật dày, lúc này đây bị mọi người chỉ trỏ cũng nhịn không được trên mặt lúc hồng lúc trắng. Bất quá việc đã đến nước này, nàng chỉ còn biết nói đi xuống, hai mắt chừng, né qua tay Giang Lăng. Dựa vào cái gì ta đưa cho ngươi xem? Giang Lăng cười mỉa, yên tâm, ta cũng không giống ngươi, chỉ biết chơi xấu. Chỉ cần xác nhận giấy vay nợ này là thật ta lập tức trả tiền cho ngươi. Trả tiền, ngươi có tiền để trả hay sao? Trương Lưu Phương bĩu môi một cái, vẻ mặt khinh thường. Nàng không tin, chỉ trong vòng 2 ngày Lý Thanh Hà có thể biến ra được nửa sâu tiền đến. Cách chương.